Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418. Đệ 1418 chương Lý Tiểu Thư vất vả. Triệu Khuất Ân Đông Á một lòng đều nhắc lên. Lúc này nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ tự trách mình. Yên tâm, nàng chỉ là năng lượng toàn bộ hao hết, chờ nghỉ ngơi một chút là có thể hảo. Triệu Khuất không dám có một tia thả lỏng. Rốt cuộc nàng trong bụng hài tử làm như đã chịu quấy nhiễu, sao động bất ân. Cũng may hiện tại đã bình định rồi xuống dưới. Đứa nhỏ này hắn xem như bảo vệ. Bất quá nàng nhất định dùng quá dược vật, nếu không bằng vào nàng hiện tại thân thể trạng thái, hài tử đã sớm khó giữ được. Người khác tự nhiên nhanh chóng vây quanh đi lên, không quan tâm có phải hay không thật sự, lúc này đều ở hỏi han ân cần. Bên kia chờ Bạch Linh tới thời điểm, phát hiện bọn họ một đám người cư nhiên là ở một cây đại thụ dưới, chung quanh dày đặc hoa cỏ. Bạch Linh vốn định chậm rãi tới gần bọn họ, lại không nghĩ nàng vừa xuất hiện, không ít người lúc này đều nhìn chằm chằm nàng, phảng phất mọi người đều đang đợi chờ nàng trở về giống nhau. Không sai, Hạ Nhiễm sự tình sau khi chấm dứt, bên kia lại truyền đến như vậy đại động tĩnh, hơn nữa cùng với thật lớn thú giống, còn không phải một hai chỉ, như thế nào có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Lại còn có thể cảm giác được ập vào trước mặt uy áp, làm cho bọn họ có loại ảo giác phảng phất ở chỗ này cũng không an toàn. Nhưng cố tình mặt khác cao giai dị năng giả thần sắc bình đạm, bọn họ chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh. Bạch Linh lại đây thời điểm tốc độ giảm bớt, hơn nữa chung quanh cây cối quay chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành một ít động tĩnh. Bạch Linh mặt vô biểu tình hướng đi đội ngũ, thần sắc cư nhiên không có nửa điểm xấu hổ. Cái kia, ha ha, Lý Tiểu Thư, vất vả. Giữa đường qua trước cười nhạo quá nàng vài người khi, chỉ thấy một người lúc này hướng tới nàng phất tay chào hỏi sau, thập phần xấu hổ nói, người khác hữu hảo, Bạch Linh giống nhau đều sẽ không quá mức lãnh đạm, chỉ là nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu. Lại không nghĩ kia nam tử cư nhiên trong lòng cả kinh, mang theo một mạt vui sướng chi sắc. Phải biết rằng đối với hắn tới nói, Bạch Linh chính là liền vừa mới Ân Đông Á đều thừa nhận cao thủ, địa vị ở mọi người trong lòng tự nhiên bất đồng phía trước. Càng quan trọng là nàng vừa mới cư nhiên đi dụ dỗ nơi này biến dị thú đi nghĩ cách cứu viện vệ sa tinh đám người, này ở mọi người trong lòng càng là nhảy lên cao đến không phục hoàn cảnh. Đương nhiên Ân Đông Á bổn không nghĩ nói, nhưng là bọn họ hiện tại trốn ở chỗ này, tổng nên có cái giải thích đi. Hơn nữa Ôn Như Ngọc lại ở bên tai hắn nhắc nhở hắn. Ân Đông Á không nghĩ là mọi người hiểu lầm thoát đội Bạch Linh, cũng hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tiếp thu nàng. Cho nên nói chuyện thời điểm tự nhiên thiên hướng đem Bạch Linh hình tượng hướng tốt địa phương mang. Chính yếu chính là Ôn Như Ngọc ở thỏa đáng thời điểm giúp đỡ kia nói mấy câu, đem Bạch Linh đẩy hướng về phía bọn họ trong lòng, trừ bỏ Ân Bình cùng vệ sa tinh đám người ở ngoài, tối cao vị trí thượng. Này hết thảy tự nhiên là ở Hạ Nhiệm còn chưa trở về thời điểm nói. Huống hồ vừa mới bọn họ một đám người còn như thế coi khinh Bạch Linh, mà Bạch Linh như cũ như phía trước giống nhau đối bọn họ không có thu sau tính sổ ý tứ, tự nhiên cũng làm không ít người có chút hảo cảm. Mà ni rốt cuộc người thường cùng dị năng giả vốn là không giống nhau, người thường thân là dị năng giả có thể khinh bỉ khinh thường, nhưng dị năng giả đối dị năng giả sẽ không. thậm chí dị năng giả đối bọn họ vô pháp đối lập người, đều là mang theo ngưỡng mộ tâm tư. Đương nhiên Bạch Linh lớn lên không phải rất đẹp, điểm này cũng bị bọn họ xem nhẹ. Xem nàng lại đây giống như là nhìn một cái đại thần lại đây giống nhau. Sùng bái chi tâm không cần nói cũng biết. Bạch Linh ánh mắt tự nhiên phát hiện Hạ Nhiễm, sắc mặt cư nhiên hồng nhuận không ít. Lúc này chính nhắm mắt lại, nằm ở Ân Đông Á trên người. Hết chương.